xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết hạ tâm tới, đem khống chế giới tử không gian hạt kê giao cho lão thử. Lão thử quay đầu muốn đi, lại không ngờ một thanh kiếm trực tiếp từ trúc ốc bắn ra tới, chắn nó trước người. Yến Trần từ trúc ốc bước ra. Trước đưa ta rời đi giới tử, người điên rồi. Lịch Viên hoàng tử quả thực cảm thấy hắn không thể nói lý. Đừng quên Phong Cản Vi ở Ma Cung là như thế nào cứu ngươi, ngươi hiện tại đi chui đầu vô lưới có ích lợi gì. Nếu muốn cứu hắn, liền về trước Thất Sơn. Yến Trần hơi thư một hơi, ta đã thăng giai đến Kim Đan Kỳ, tuy vô pháp chống lại Ma Tôn, nhưng thử một lần cứu ra hắn. Kim Đan Kỳ, Lịch Viên hoàng tử ngẩn ra. Yến Trần bất quá tự trụ trời ra đời ngắn ngủn một năm lâu, thế nhưng thăng giai nhanh như vậy. Đó là hắn ở Phượng Kệ Sơn sau khi sinh đến nay, mỗi ngày đều lấy Phượng Kệ Sơn linh lực tu hành, cũng mới khó khăn lắm bước qua Kim Đan Kỳ. Lão thử thật sự cảm thấy có chút đau đầu, nó tiểu trảo không ngừng gãi hai sườn lỗ tai. Yến Trần điện hạ, Ma Tôn tu vi ở phân thần kỳ phía trên, thậm chí có người suy đoán đã bước qua độ kiếp kỳ, liền tính thiên tộc tu vi so mặt khác người tu tiên đều cao hơn một cái tầng cấp. Lấy ngài hiện tại thực lực cũng chỉ có thể ngăn cản nguyên anh kỳ ma tu. Mà cùng ít nhất có thượng trăm tên ma tướng, những cái đó ma tướng mỗi một người tu vi đều ở nguyên anh kỳ phía trên, ngài đó là có thể đi vào, cũng chưa chắc có thể đem Phong đại nhân cứu ra. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 55, Thiên Ma Chi Chiến, tiền vệ cả người lãnh đến muốn mệnh. Yến Trần vẫn là thiếu niên bộ dáng, lại đã có tiên quân chi tư, hắn một thân màu xanh lá tiên sam đứng ở nơi đó, gió nhẹ dắt hắn góc áo, tựa trong rừng trúc diệp phất động, ưu nhã không nhiễm. Ta đây liền lưu tại nơi đó, hắn nghĩa vô phản cố, làm Lịch Viên hoàng tử cả người cứng đờ. Lịch Viên hoàng tử từ trước chỉ cảm thấy Phong Cản Vi mắt bị mù, một hai phải chọn người khác đương chủ tử, rõ ràng chính mình càng tốt. Rõ ràng chính mình càng chịu Phượng Kệ Sơn mọi người coi trọng, rõ ràng chính mình có được càng nhiều pháp khí linh đan. Chính là giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đã biết Phong Cản Vi vì cái gì sẽ như thế tuyền. Cổ họng hơi hơi lăn lộn, Lịch Viên hoàng tử dệt cảm thấy trong lòng giấm đến khó chịu. Phong Cản Vi ở giới tử đại môn đẩy Yến Trần nhập môn kia một khắc rõ ràng trước mắt, hắn vì trước mắt người này nghĩa vô phản cố, trước mắt người này cũng nguyện đánh bạc tánh mạng đi cứu hắn. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, hắn khó chịu muốn mệnh, ghen ghét muốn mệnh. Ta sẽ không tha ngươi rời đi. Cuối cùng, Lịch Viên hoàng tử chỉ nói này một câu. Hắn giơ tay, lão thử liền trực tiếp đưa ra giới tử không gian. Yến Trần ngơ ngẩn quay đầu tới. Vì cái gì, ngươi là Phượng Kệ Sơn người, ta thân là Phượng Kệ Sơn hoàng tử, tự nhiên cũng muốn bảo vệ ngươi. Lịch Viên hoàng tử hồi đường hoàng. Nhưng chỉ có chính hắn biết, ở hắn sâu trong nội tâm phảng phất dãy rụa ra một con địa ngục quỷ quái, hắn chỉ nghĩ chặt chẽ đem Yến Trần kéo xuống tới, không cho phép hắn đi tìm Phong Cản Vi, không nghĩ làm Phong Cản Vi thấy có một người nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, không nghĩ làm cho bọn họ hai người lại tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới tử không gian ngoại, lão thử thực mau đến kết giới bên cạnh. Lão thử nhanh chóng dọc theo sở đánh hầm ngầm chui đi ra ngoài. Bên ngoài xá lợi nhanh chóng tiếp ứng lão thử, trực tiếp xùy nó nhét vào trong lòng ngực, quay trở về thiên tộc đội ngũ chung. Ma vực thành ma tu giờ này khắc này đang ở cùng phía nam cùng thiên tộc một đám tướng lãnh chiến đấu. Ta dựa, này đó toàn bộ đều là Phượng Kệ Sơn thiên tộc đi. Ta ghét nhất Phượng Hoàng, toàn bộ đều sẽ hỏa hệ công kích. Chính là A, căn bản đánh không lại. Bọn họ như thế nào không thể hiểu được tấn công vào được. Nghe nói ma tộc người giết không ít thiên tộc. Ma tộc sao lại thế này? Gần nhất đều điên rồi không thành. Là ma tôn đã trở lại. Vài tên ngạnh khiêng ở tiền tuyến ma tu một bên tránh né công kích ngầm hỏi tên bắn lén, một bên trộm mắng đối thoại. Liền ở bọn họ kế tiếp bại lui thời điểm, đột nhiên một đám cường đại ma tướng đội ngũ từ phía sau tịch tới. Thực mau nhằm phía trước, cùng thiên tộc chiến đấu lên. Tiền tuyến những cái đó ma tu toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Là ma cung ma tướng chỉ là một cách gọi, sở hữu bị ma tôn lựa chọn nhập trú ma cung đều vì ma tướng, Này đó ma tướng tu vi đại bộ phận đều ở nguyên anh kỳ hoặc trở lên, thực lực rất mạnh. Trên mặt đất đông đảo ma tu thập phần hâm mộ, nếu là ta tu vi cao một ít, có phải hay không cũng có thể bị tuyển tiến ma cung, đừng nghĩ. Có một người ma tu trả lời, có thể tiến ma cung, nhưng không chỉ là tu vi đơn giản như vậy, những cái đó ma tướng mỗi người đều có một cái đặc thù hoặc cường đại kỹ xảo. Ta nghe nói chỉ cần trở thành ma tướng là có thể được đến tôn chủ ban cho bí bảo pháp khí, các ngươi xem, đó là Lăng Đại Nhân. Bọn họ trong miệng Lăng Đại Nhân, chính là Hợp Hoan Tông nữ ma tu Lăng Chi. Giờ phút này nàng đột nhiên ra tay triệu ra trăng tròn loan đao, trong nháy mắt hoa hướng về phía trước một người ăn mặc áo giáp thiên tộc. Ngày đó tộc Lâm Chiêu liên tục lui về phía sau, ngực áo giáp bị cắt mở một đại cái khẩu tử. Sao có thể, đây chính là thiên huyền thiết luyện chế áo giáp. Người nọ khó có thể tin, nhưng Lăng Chi chút nào không cho hắn thở dốc cơ hội, lại lần nữa triệu hoán trăng tròn loan đao nhắm ngay đầu của hắn vừa chuyển, trực tiếp thiết hạ hắn đầu. Máu tươi che trời lấp đất trào ra, Lăng Chi vung tay đem áo choàng che đậy ở trước mắt, chờ thiên tộc thi thể rơi xuống, Lăng Chi mới xoay người lại. Đừng cọ tới cọ lui, ngươi không phải đáp ứng rồi tôn chủ sao? Có một bóng hình chậm rãi từ ma tướng trung đi ra. Đó là một cái thanh niên tóc đen, tóc trường cập phía sau lưng, tán vẫn chưa bàn phát, hắn như là mới vừa đã trải qua một hồi trắc trở, làn da thập phần tái nhợt, cả người cũng có chút mệt mỏi, nhưng trên người ma khí cuồn cuộn không ngừng, uy áp cũng vô pháp ức chế từ trên người toát ra tới. Vây xem ma tu trung có người nhận ra hắn tới, kia không phải phía trước tiến ma vực thành thiên tộc người hầu sao? Ta nhớ rõ, phía trước ở trà liều thời điểm còn thấy hắn đi theo một cái khác tóc vàng thiên tộc. Hắn làm sao vậy? Ta xem trên người hắn có ma khí, chẳng lẽ biến thành ma tu? Tiền vệ cả người lãnh đến muốn mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở nửa canh giờ trước, hắn còn ở dãy rụa khuếch trương linh mạch, lại đột nhiên nghe được thiên thần uyên thủ hạ bẩm báo, đã định vị tới rồi lịch viên điện hạ giới tử không gian vị trí khi, hắn sợ tới mức cả người đều thanh tỉnh lại đây. Bởi vì giới tử không gian thuộc về pháp khí đều có chính mình đặc tính, tuy rằng vô pháp hoàn toàn tìm được, nhưng có thể đại khái tìm được một cái phạm vi. Thiên thần uyên quyết định trực tiếp đem cái kia trong phạm vi tất cả đồ vật toàn bộ dùng chín thật liệt hỏa thiêu hủy, bao gồm dấu ở trong đó giới tử không gian. Tiền vệ biết được sau liền không màng tất cả dãy rụa đứng dậy, hắn bỏ ra tẩm cung, quỳ trên mặt đất hướng thiên thần uyên cầu tình. Thần uyên tiên tôn, ta nguyện ý vĩnh viễn lưu tại tu la giới. Hắn hướng hắn tuyên thệ, nguyện ý lưu lại, nguyện ý cùng hắn sử dụng, chỉ cần hắn có thể buông tha giới tử trong không gian điện hạ. Thiên thần uyên từ ghế đứng lên, đi đến tiền vệ trước mặt, trên cao nhìn xuống nắm lên hắn mặt. Người lưu lại lại có thể như thế nào, bất quá kẻ hèn kim đan kỳ. Ta sẽ đem hết toàn lực thăng giai, vô luận nhiều ít thống khổ, ta đều có thể thừa nhận. Tại đây lúc sau, hắn thừa nhận rồi thiên thần uyên thượng gấp trăm lần linh lực, rốt cuộc mạnh mẽ làm chính mình linh mạch hoàn toàn mở rộng tới rồi có thể cất chứa nguyên anh kỳ linh lực trình độ, sau đó đột phá hướng giai. Hướng dài giống như đem dưới chân trồng chất tu vi hòn đá đi gõ khai kia phiến tên là vượt giai đại môn. Đại bộ phận người tu tiên mặc dù tới rồi kim đan kỳ đại viên mãn cũng không dám đột phá hướng dài, là bởi vì tu vi không đủ, linh lực hữu hạn, đẩy ra kia một đồ thật dày thạch vượt giai chi tường yêu cầu tích lũy cường đại tu vi cùng linh lực, đánh bại tường đá mới có thể bước lên kia mây tầng. Mà tiền vệ trong thân thể linh lực đã cùng cấp với nguyên anh kỳ. Hắn hướng giai so bình thường người tu tiên dễ dàng đến nhiều. Cơ hồ là trong phút chốc liền đẩy ra kia một cánh cửa, trong cơ thể kim đan trọng tố thành nguyên anh, thân thể từ nguyên anh chi lực che chở trọng sinh chữa trị, vân gia sinh trưởng, huyết nhục tương liên. Loại này mạnh mẽ dùng linh lực đột phá phương thức làm hắn cả người đều hư thoát, liền tân sinh ra thịt đều phá lệ tái nhợt. Thiên thần uyên xem hắn ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Ma cung có không ít ma tu đều thông qua phương thức này đột phá thăng giai, lại không có một cái có thể giống Phong Cản Vi như vậy mau. Hắn phảng phất có một cổ người khác sở không có sức sống, ý chí lực, quyết tâm, này hết thảy đều làm hắn giống như đột phá thế giới này giới hạn, không ngừng hướng lên trên, không ngừng bước lên càng cao chỗ. Hắn hơi hơi vãn nổi lên khóe miệng, ngón tay thon dài thân mật hủy diệt tiền vệ khóe miệng huyết. Làm thực hảo, ta nói rồi sẽ khen thưởng ngươi. Hắn khen thưởng, chính là một phen dùng người cốt chế tác mà thành cửu tiết tiên. Tiền vệ căn bản không nghĩ sử dụng như vậy pháp khí, nhưng Nề Hà làm trao đổi điều kiện, hắn cần thiết cung hắn sử dụng, mà nguyên bản tiểu sư tôn tặng hắn pháp khí bởi vì có Phượng Vũ chế tác, Phượng Vũ vì thiên tộc thần vật, căn bản không muốn bị ma tu khống chế. Không thể Nề Hà, hắn giơ tay triệu ra, huyết ngọc người cốt cửu tiết tiên, cửu tiết tiên nở rộ ra lóa mắt hắc quang, bốn phía 12 viên bảo ngọc vờn quanh xoay quanh. Phía dưới ma tu đều chấn kinh rồi, đó là thứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ma tôn thân thủ rèn ma khí, ma tu đàn chung, đã có người kêu to lên, là ma tôn chân thân huyết cốt rèn, có thể nói ma khí thần cấp cực phẩm, uy lực thập phần thật lớn, hắn như thế nào có thể sử dụng như vậy ma khí? Ma tôn vì cái gì sẽ đem như vậy ma khí cho hắn? Khẳng định là ma tướng. Có lẽ là hắn đem thiên tộc dụ dỗ tiến ma vực thành. Có đạo lý, có thể là ma tôn an bài ẩn núp ở thiên tộc bên người người. Tiền vệ không thể hiểu được liền thành, bên ta xếp vào ở địch quân trong doanh địa mật thám, hơn nữa viên mãn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Người, phía dưới nhìn hắn đám ma tu ánh mắt đều lửa nóng lên. Tiền vệ cũng không phải thiệt tình tưởng gia nhập chiến dịch, vì là làm bộ dáng, hắn tùy tiện giơ tay quăng một chút roi. Lại không ngờ roi nháy mắt kéo dài, sở hữu khớp xương phát ra tạp ba tiếng vang, sau đó trong nháy mắt đảo qua phía trước sở hữu thiên tộc, thật lớn lực lượng trực tiếp ở không trung nổ tung. Ầm vang, tiếng vang, vô số thiên tộc bị này một kích hung hăng trọng thương, có chút thậm chí bùm bùm từ bầu trời rớt đi xuống, ngã ở mặt đất. Ếch, tiền vệ cả người đều cứng lại rồi, ngoại ý như này như vậy cường sao, bên cạnh Lăng Chi cũng là chấn động. Nàng chỉ biết ma tôn yêu cầu chính mình mang theo tiền vệ tiến đến tấn công thiên tộc, lại không biết ma tôn thế nhưng cho hắn như vậy cường ma khí. Người có thể chịu nổi sao? Thông thường sử dụng cường đại ma khí cũng yêu cầu tiêu hao rất nhiều linh lực, huống chi tiền vệ vừa mới đột phá thăng giai đến nguyên anh kỳ. Tiền vệ cương nhìn chính mình trên tay huyết ngọc người cốt cửu tiết tiên. Ta cũng chưa sử linh lực, hắn chỉ là làm bộ làm tịch huy một chút mà thôi a. Lăng Chi thở hốc vì kinh ngạc. Ngươi là nói này ma khí không cần dùng linh lực là có thể chém ra như thế lực lượng cường đại. Chẳng lẽ là tự mang linh lực? Hắn lập tức ý thức được cái gì, nhìn đến ma khí thượng lập lòe màu đen quang mang, còn có kia từng đoạn khớp xương. Rốt cuộc cùng phía dưới những cái đó ma tu ý thức được cùng chuyện, đây là ma tôn chân thân huyết cốt rèn ma khí, thiên tộc bên kia. Bởi vì tiền vệ đột nhiên xuất hiện quét ngang hàng phía trước đại bộ phận thiên tộc tướng sĩ, dẫn tới rất nhiều thiên tộc bị thương. Rơi trên mặt đất thượng thiên tộc cùng ma tu chiến đấu lên, trong đó có vài tên thiên tộc đã quả bất địch chúng liên tục lui về phía sau. Người nọ là ai? Thế nhưng có như vậy cường đại ma khí, chẳng lẽ là ma tôn? Sẽ không, ma tôn tu vi ít nhất ở phân thần kỳ trở lên. Có một người thiên tộc nhíu lại đầu nhìn về phía không trung tên kia làn da tái nhợt thanh niên. Ta thấy thế nào hắn có điểm quen mắt, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc nơi nào quen mắt. Lần này tiến đến chi viện đại bộ phận tới thiên tộc đều đến từ Phượng Kệ Sơn. Trong đó cũng có một bộ phận người từng gặp qua tiền vệ. Chỉ là hiện giờ hắn thăng giai đến nguyên anh kỳ, thoát thai hoán cốt, dung mạo đã cùng từ trước có chút bất đồng, cho nên nhận ra tới lại không hoàn toàn nhận ra tới. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 56, tưởng cứu hắn sao, dùng sức hướng tới ngươi điện hạ đâm xuống, ta liền giữ được bọn họ tánh mạng. Điện hạ, phía trước nguy hiểm, Xá Lợi nôn nóng ở đội ngũ mặt sau đuổi theo, đằng trước Lịch Nguyên hoàng tử đã đuổi kịp Yến Trần bước chân, vọt tới thiên tộc đội ngũ đằng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, cách chương.